Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, Vĩnh Sinh cùng Bất Hủ Bí Mật. Phản hồi trang sách, cửa phòng lặng yên đóng, tất cả gian phòng trong chớp mắt quay về hắc ám, lẻn vào gian phòng hai đạo mị ảnh, một cái giữ cửa hộ, một cái đi đến giá áo trước. Đưa tay thăm dò vào rát ở phía trên áo ngoài túi đào sờ chỉ chốc lát. Đáng chết, bóng đen đột nhiên mắng một tiếng. Đồng bạn của nàng lấy làm kinh hãi, vội vàng hạ thấp giọng hỏi. Như thế nào? Bóng đen buồn buồn nói. Đồ vật không thấy, lạch cạch. Vừa dứt lời của nàng, trong phòng đèn bỗng nhiên thắp sáng. Hai đạo mị ảnh nhất thời không chỗ nào che giấu, lẻn vào tả nghị trong phòng. Hai người ăn mặc tửu điếm chế phục, một người trang phục thành công nhân vệ sinh, một người khác trang phục thành phục vụ thành viên. Dáng người thướt tha, dung mạo xuất chúng, chỉ bất quá trên mặt thần sắc đều rất khó coi. Ngươi không có việc gì? Phục vụ viên nhìn xem giờ này khắc này đang ngồi ở ghế sofa ghế dựa thượng tả nghị, quả thật không thể tin được mắt của mình. Nàng vừa rồi hướng trong phòng phóng thích thôi miên khí thể hiệu quả rất mạnh, coi như là một đầu voi cũng có thể mê đảo. Phổ thông siêu phàm giả tại không có phòng bị dưới tình huống như cũ trúng chiêu. Tả nghị chẳng những không có mang mặt nạ phòng độc, hơn nữa giống như là sớm biết các nàng muốn tới, ung dung địa ngồi ở chỗ kia xem cuộc vui, để cho phục vụ viên cảm giác chính mình như là tiểu sửu. Một trương khuôn mặt nhịn không được nóng rát đau, mà đồng bạn của nàng, công nhân vệ sinh, phản ứng rất nhanh. Lập tức rút ra một bả dấu ở sạch sẽ phục trong túi súng lục nhắm ngay tả nghị. Nhìn chằm chằm ánh mắt của tả nghị 10 phần hung ác. Súng lục nòng súng thượng trang một cái dài nhỏ muffler. Không muốn, phục vụ viên ngăn lại đồng bạn của mình. Sau đó bay ra một cái nụ cười quyến rũ đối với tả nghị nói. Tiên sinh, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là ta có một kiện đồ vật không cẩn thận rơi vào ngươi nơi này. Có thể hay không thỉnh ngươi trả lại cho ta? Đương nhiên, chúng ta nguyện ý vì này trả giá một bút thù lao. Có phần ý tứ, tả nghị không khỏi nở nụ cười. Là cái này đồ vật sao? Cổ tay của hắn một phen, kia mai bảo tàng kim tệ, rồi đột nhiên đầu ngón tay xuất hiện ở. Đinh, một tiếng đạn đến không trung, vàng ống kim tệ ở trong không lật ra cái té ngã. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống lập lòe mê người óng ánh hào quang. Nhất thời một mực hấp dẫn ở phục vụ viên cùng công nhân vệ sinh ánh mắt. Ba, sau một khắc, mai này kim tệ rơi xuống tả nghị lòng bàn tay. Hắn khép lại 5 ngón tay, tự tiếu phi tiếu nhìn xem phục vụ viên. Người này, phục vụ viên, chính là ngày hôm qua tả nghị ở trên đoàn tàu gặp phải xinh đẹp nữ tử. Mặc dù đối với phương trang điểm thay đổi dung mạo, nhưng thần thái cử chỉ ôn tồn âm đều bại lộ chân thân của nàng. Không sai, phục vụ viên trầm giọng nói. Đem nó trả lại cho ta. Ta cho ngươi 50 vạn đô la. Hiện tại liên tiên trả. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ ra tiền. Nguyên bản ý định là vô thanh vô tức địa cầm lại kim tệ. Tại kế hoạch bên trong tả nghị căn bản sẽ không biết phát sinh ra sự tình gì. Mọi người cũng sẽ không còn có gặp mặt khả năng. Tuyệt đối không nghĩ tới cũng không tính phức tạp kế hoạch cư nhiên ra đại chỗ sơ suất. Phục vụ viên ý thức được tả nghị không phải là cái nhân vật đơn giản, cho nên ngăn trở đồng bạn lỗ mãng hành động, lựa chọn cùng tả nghị đàm phán 50 vạn đô la. Tả nghị từ chối cho ý kiến địa thản nhiên cười, tay phải 5 ngón tay linh hoạt địa lật tới lật lui lấy kim tệ. Vừa rồi hai người xuất hiện ở ngoài cửa phòng mặt thời điểm hắn liền cảm giác được, không có cảm giác được bất kỳ ngoài ý muốn. Đối phương hiển nhiên là đưa hắn coi là đuôi mù la, cũng chính là không biết rõ tình hình mang hàng người, mục đích là vì trốn tránh Y La biên cảnh quân lùng bắt. như vậy coi như mình bất hạnh bị bắt, hộ tống vật phẩm cũng có thể để cho đồng bạn thu hồi. Cô gái này hiển nhiên vận khí không tệ, tự mình tới, nhưng không may, nàng chọn sai đối tượng. Phục vụ viên, rất rõ ràng điểm này. Nàng cắn cắn bờ môi nói, 200 vạn, Tả Nghị mí mắt cũng chẳng muốn dơ lên một chút, 200 vạn đối với hắn hiện tại mà nói ngay cả cọng lông cũng không tính. Phục vụ viên, chau mày, 500 vạn đô la, ta tối đa chỉ có thể xuất nhiều như vậy. Mà đồng bạn của nàng hai mắt phóng hỏa, cầm lấy súng lục dục dịch, tiền đối với ta không có ý nghĩa. Tả Nghị nhàn nhạt nói, ta càng hiếu kỳ này lai lịch của Mai Kim Tệ. Nếu như ngươi có thể thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể đem nó trả lại cho ngươi. Phục vụ viên, sắc mặt biến hóa, lâm vào kịch liệt nội tâm đấu tranh bên trong. 500 vạn đô la cũng không muốn, chỉ cần vấn đề đáp án, nghe hết sức không đáng tin cậy. Thế nhưng trực giác nói cho nàng biết, Tả Nghị cũng không phải đang cố ý bộ đồ nàng lời hoặc là đùa nghịch nàng chơi. Này tựa hồ là cầm lại kim tệ biện pháp duy nhất. Đương nhiên nàng cũng có thể lựa chọn dùng bạo lực thủ đoạn, nhưng hậu quả, phục vụ viên, quyết định chắc chắn. Hướng về phía đồng bạn của mình đưa mắt ra ý qua một cái, người sau tâm bất cam tình bất nguyện địa thu hồi súng lục, nhưng vẫn xưa cũ trông coi cửa phòng. Phòng bị Tả Nghị chạy đi. Phục vụ viên tiến lên tại Tả Nghị đối diện ghế sofa ghế dựa thượng ngồi xuống. Nàng đưa tay tháo xuống chính mình đeo tóc giả. Kỳ thật hái không quan trọng. Nàng chỉ là biểu đạt hợp tác với mình thái độ. Tới giảm xuống Tả Nghị cảnh giác. Ta là Natasha. Phục vụ viên nói với Tả Nghị, ngươi có vấn đề gì chỉ cần hỏi đi, ta cam đoan thành thật trả lời. Tả Nghị khẽ gật đầu, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm kim tệ hỏi, cái này đồ vật là đến từ man hoang thế giới à? Natasha trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, gật gật đầu hồi đáp, đúng vậy, xác thực của nó đến từ man hoang thế giới. Nghe nói bên trong bao hàm lấy to lớn bí mật. Tả Nghị hiếu kỳ, bí mật gì? Natasha do dự một chút, còn là hồi đáp, vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật. Vĩnh sinh cùng bất hủ. Tả Nghị ngẩn người, chợt cười ha hả. Natasha bị hắn cười bối rối, sau một lúc lâu mới xấu hổ nói, ngươi cười cái gì? Ngươi biết có bao nhiêu người dự đoán được nó sao? Ta có thể báo cho ngươi, nó chính là một quả tạc đạn, có thể đem người nổ tan tành. Đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, trên thế giới này có rất nhiều người lực lượng ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Tả Nghị ha ha a, đột nhiên cong ngón búng ra, đinh, kim tệ trong chớp mắt bị bắn đi ra, ở trong không kéo ra một đạo xinh đẹp đường cung, vừa vặn rơi vào Natasha trước mặt trên bàn trà. Vấn đề cuối cùng, Tả Nghị dựng thẳng lên ngón trỏ nói, là ai tại đuổi bắt ngươi? Natasha lần nữa bối rối, biểu hiện ra nhìn lên dường như là Tả Nghị bị lời của nàng dọa sợ, cho nên đem kim tệ còn cấp cho nàng. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, Tả Nghị căn bản không để ý cảnh cáo của nàng. Hơn nữa đối với kim tệ bí mật vô cùng không cho là đúng, thậm chí là khinh miệt. Kỳ thật Tả Nghị căn bản không tin tưởng ở trong man hoang thế giới có vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật. Bởi vì cho dù là tại Asaet thế giới, vĩnh sinh cùng bất hủ đều là xa không thể chạm mộng tưởng. Vô số cường giả vì truy cầu vô tận sinh mệnh mà trả giá khó có thể tưởng tượng giá lớn, đổi lấy cũng chỉ là công dã tràng, nghe nói coi như là phần lớn nguyên trong vũ trụ cao cấp nhất tồn tại, cũng làm không được chân chính vĩnh sinh. Man hoang thế giới thuộc về thấp vĩ thế giới, lại làm sao có thể nắm giữ vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật? Quá vô nghĩa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.